Huyền thoại Pháp Sư, chương 10, góc truyện audio.com. Bảo Bình thấy lạ bèn đi lại chỗ cô, nhưng Bạch Dương cứ tiếp tục lùi lại. Bỗng Bạch Dương dừng lại, ngước khuôn mặt xinh xắn của mình lên cười với Bảo Bình. Cự dài giật mình hét toáng lên. Bảo Bình cẩn thận, cô ta không phải là Bạch Dương đâu. Hà, Bảo Bình chưa kịp phản ứng gì thì bị một lưỡi dao nhọn hoắt đã đâm vào bụng phật. Máu Bảo Bình tuôn ra, gương mặt Bạch Dương lúc này vô cùng nhan hiểm. Mọi người vội vã chạy lại giúp anh cầm máu. Còn Bạch Dương thì lặng lẽ đi lại bên cạnh Nam Huyền, tay cầm lưỡi dao còn dính máu đưa cho hắn. Mà Kết Nhân Mã tức giận nói to. Bạch Dương, cậu làm cái gì thế hả? Sao cậu lại theo phe tên Nam Huyền kia chứ? Cô ta không phải là Bạch Dương, cô ta chính là Xà Phu. Xà Phu, cái tên vừa được nhắc tới đã khiến mọi người im lặng. Nếu cô ta là Xà Phu, vậy, Bạch Dương ở đâu? Những chiếc bụi cây kêu xào xạc, một chàng thanh niên bước ra, trên tay đang ôm một thiếu nữ. Người thanh niên đó bước tới, thiếu nữ trên tay anh bị một nhát dao đâm ở bụng đã được cầm máu. Bạch Dương ở đây, sư tử, chàng thanh niên đó chính là sư tử. Gương mặt sư tử không kìm được nỗi tức giận điên cuồng. Thiên Yết vội vã chạy lại đỡ Bạch Dương đang thoi thóp trên tay sư tử. Nam Huyền khẽ bật cười, ánh mắt hắn lộ rõ sự gian xảo và độc ác. Hắn ta liếc nhìn Bạch Dương nói, chậc, mạng cô ta lớn thật đó, bị Xà Phu đâm cho một nhát sâu như thế mà vẫn sống được. À, Xà Phu, cô không cần phải ở trong hình dạng Bạch Dương nữa đâu. Xà Phu hiện quanh mình một vòng khói trắng, cô ta hiên về đúng hình dạng thật. Gương mặt không cảm xúc đảo qua mọi vật rồi dừng lại ở chỗ Bạch Dương. Cô ta lườm với ánh mắt vô cùng tức giận, sư tử điên lên gần như không kiềm chế được bản thân mình thì tay Bạch Dương nắm lại. Đôi mắt long lanh từ từ mở ra. Bùng, toàn thân Xà Phu bị cháy, ngọn lửa này hung hăng thiêu đốt à, Nam Huyền dùng pháp thuật dừng ngọn lửa nhưng không được, nó càng ngày cháy càng to không dừng lại. Đây là ngọn lửa của cái chết, người nghĩ có thể dừng nó lại sao? Một khi đã bị dính ngọn lửa này thì sẽ bị thiêu cho đến chết. Giờ hãy nói thật, tại sao ngươi tấn công bọn ta? Ồ, cô cũng thông minh lắm, được, ta sẽ kể cho cô nghe. Ta cần khôn dê xia máu của cô, mà còn máu của 12 cung hoàng đạo nữa. Giờ ta có máu của hai người rồi, sớm muộn ta cũng sẽ có của 10 tên còn lại thôi. Vậy thì, Bạch Dương giơ tay về phía Nam Huyền, ngọn lửa dưới chân bắt đầu cháy lên và thiêu đốt anh ta. Xà Phu đã chết, ngọn lửa địa ngục đã lấy mạng cô ta. Bỗng Nam Huyền cười to, cô nghĩ cái này giết được ta sao, đò ngốc, ngọn lửa đốt cháy Nam Huyền bỗng vụt tắt, ngọn lửa địa ngục không thể đốt được cơ thể hắn. Nam Huyền đưa ta đặt lên đầu Xà Phu, một ánh sáng màu đen hiện lên bao quanh cơ thể cô ta. Cách cổng bóng tối mở ra ngay sau lưng Nam Huyền, thân xác Xà Phu được đưa vào cánh cổng, Nam Huyền cũng từ từ bước vào đó. Cánh cổng đóng lại, Bạch Dương do sử dụng quá nhiều ma thuật nên cũng ngất đi. Cách chương.